phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. 26. Chế phục quỷ quái. Này thật đúng là lưới trời tuy thưa báo ứng khó chịu. Ngay từ đầu Giang Trước đã biết bí mật này. Bách Hướng Vĩ vì thỉnh hắn đừng nói đi ra ngoài, không tiếc phản bội Tống Nhã Huyên, phản chiến Tương Hướng, đồng thời chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Một khi Tống Nhã Huyên còn có xoay người đường sống, khẳng định cái thứ nhất đối phó chính là chính mình, bởi vậy ở các loại phỏng vấn giữa, Bách Hướng Vĩ gần nhất là trốn tránh trách nhiệm, thứ hai là dùng thế lực bắt ép Tống Nhã Huyên, tận khả năng mà đem hết thảy sai lầm cùng nước bẩn hướng nhà gái trên người bát. Cái gì cường, chế bao dưỡng, ngược đãi con riêng, tham ô công khoản, sinh hoạt cá nhân mi, lạn tư tư. Ngay từ đầu còn có điểm đáng tin cậy, sao lại hoàn toàn chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì, dưới tình huống như vậy. Tống Nhã Huyên sớm đã liền cùng Giang Trước chi gian tranh chấp đều cấp quên đến sau đầu đi. Nghiến răng nghiến lợi mà chỉ tính toán đem Bách Hướng Vĩ cấp giết chết, vì thế nàng cố ý tìm thám. Tử tư điều tra Bách Hướng Vĩ, khai ra hậu đãi thù lao, muốn lại tìm được một ít thạch trùy phản kích. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, cuối cùng là một cái tiểu báo phóng viên bán cho kê trinh thám một đoạn Bách Mậu tai nạn xe cộ lúc ấy đoạn đường phụ cận video giám sát, đem chuyện này cấp lột ra tới. Tống Nhã Huyên cùng Bách Hướng Vĩ chi gian chó cắn chó, như thế nào lẫn nhau xé, như thế nào trả thù đối phương, Giang Trước đều lười đến quản. Mấu chốt là cái này tin nóng thời gian điểm quá muốn mệnh, trong phòng dày đặc nước hoa vị chính là chứng cứ. Thiệu Yên Yến thân thể đã sắp không thể dùng, quỷ quái khẳng định không có lúc nào là không nhớ tới tìm được một khối tân thân thể dùng để sinh tồn, thấy chết mà không cứu người không hảo tìm. Lúc này xuất hiện ở tin tức chung Bách Hướng Vĩ, đúng là hắn thời cơ. Giang Trước lập tức quay đầu đối Hoắc Nham nói, có thể tra được Bách Hướng Vĩ trước mắt chỗ ở sao? Hoắc Nham bay nhanh mà gạt ra một chiếc điện thoại dãy số. Ta thử xem, phía trước nghe được Giang Trước phổ cập khoa học phòng phát sóng trực tiếp, khán giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nghị luận sôi nổi, Thiệu Yên Yến có phải hay không đi tìm Bách Hướng Vĩ? Chẳng lẽ lại muốn phát sinh án mạng sao? Ta dựa kia chủ bá tới hay không đến cặp đuổi qua đi à? Kỳ thật ta cảm thấy Bách Hướng Vĩ cho dù chết cũng không đáng tiếc. Chủ bá không cần thiết đi cứu hắn. Lời nói không thể nói như vậy. Chủ bá cứu Bách Hướng Vĩ không phải vì hắn người này, là vì giữ gìn trị an. Chẳng lẽ muốn cho quỷ quái muốn giết ai liền giết ai sao? Giờ phút này Bách Hướng Vĩ đã sứt đầu mẻ chán, căn bản không biết còn có tân nguy cơ sắp tới gần chính mình. Này một trận hắn cùng Tống Nhã Huyên xé bước, hai bên cho nhau tin nóng, làm cho dư luận xôn xao, cơ hồ làm người đem Giang Trước cái này sớm nhất đương sự đều cấp quên tới rồi sau đầu. Này một thời gian gần nhất sợ phóng viên cùng fan vây đổ, mà đến cũng là đề phòng Tống Nhã Huyên trả đũa. Bách Hướng Vĩ cố ý thay đổi nơi, dù rú trong nhà, chỉ đồng ý một ít truyền thông nhóm điện thoại phỏng vấn yêu cầu, bởi vì hắn đối với tuyệt hậu mà một chuyện chủ động thẳng thắn, lại nhiều phương diện đem chính mình ngụy trang thành một cái bị buộc bất đắc dĩ đã chịu Tống Nhã Huyên bức bách bán thảm nhân thiết. Bách Hướng Vĩ ở phía trước dư luận chiến giữa vẫn là hơi chút đứng một ít thượng phong. Giang Trước bên kia luật sư đã phân biệt đem Tống Nhã Huyên cùng Bách Hướng Vĩ hai người lấy xâm hại danh dự, tên tuổi cáo thượng tòa án. Bách Hướng Vĩ cũng đang ở cùng bên kia hiệp thương, hy vọng có thể lấy bồi tiền phương thức đình ngoại giải hòa, tuy rằng phiền toái quấn thân, nhưng cũng may đều có biện pháp giải quyết. Hắn vốn dĩ nghĩ chờ đem chính mình trên người tội danh rửa sạch không sai biệt lắm, liền xuất ngoại đi lưu cái học, lấy phân càng cao bằng cấp trở về. Rốt cuộc có phía trước kinh nghiệm ở, từ đầu bắt đầu, làm theo sẽ có đường ra, kết quả bàn tính đánh đến khá tốt. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Tống Nhã Huyên bị buộc nóng này, thế nhưng có thể tra ra chuyện này tới. Nhìn đến tin tức như vậy trong nháy mắt, Bách Hướng Vĩ đầu óc cơ hồ đều hôn mê một chút, theo dõi tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là hoàn toàn có thể thấy được tới. Ở Bách Mẫu bị thương hôn mê bất tỉnh thời điểm, hắn thân là nhi tử lại một chút thi thố đều không có áp dụng. Ở bên cạnh thong thả ung dung mà kiểm tra rồi chính mình trên người mấy chỗ vết thương nhẹ lúc sau, mới gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cái này cảnh tượng thật sự máu lạnh đến làm người có chút sờn tóc gáy, công chúng một mảnh ồ lên. Tại đây loại thời điểm, Bách Mẫu hay không đánh bạc hút huyết, hay không buộc nhi tử đóng phim cho chính mình gom góp tiền đánh bạc đã không còn quan trọng. Rốt cuộc người đã nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nàng hành động tự nhiên sẽ bị mọi người có ý thức mà làm nhạt nhất phẫn nộ không gì hơn giang trước. Phen, chính là bởi vì Bách Hướng Vĩ cái này nói dối tinh cấp giang trước mang đến như vậy nhiều phiền toái. Làm hắn ở mất đi thân nhân lúc sau còn muốn đối mặt vô số đến từ ngoại giới phỏng đoán cùng chỉ. Chích, kết quả là phát hiện, thứ này liền không một câu thật sự, bọn họ sôi nổi chuyển phát tin tức. Cũng vọt tới Bách Hướng Vĩ Weibo thượng chửi ầm lên, tuy rằng nhân số so ra kém giới giải trí minh tinh như vậy lại sức chiến đấu. Nhưng bởi vì không ít người qua đường cũng đối với Bách Hướng Vĩ hành động nhìn không được. Trong khoảng thời gian ngắn nhắn lại điều số đảo cũng phi thường đồ sộ, thậm chí có người suy đoán. Nói không chừng trận này tai nạn xe cộ cũng là Bách Hướng Vĩ kế hoạch tốt. Như vậy này liền không phải đạo đức vấn đề, mà là mưu sát, điểm này Bách Hướng Vĩ thật đúng là oan uổng. Bất quá hắn trưởng miệng cũng nói không rõ. Phỏng chừng sẽ không lại có bất luận kẻ nào nguyện ý tin tưởng hắn trong miệng nói ra nói, hắn chính. Nhìn chằm chằm tin tức giao diện không biết làm sao, di động tiếng chuông bỗng nhiên dồn dập mà vang lên, Bách Hướng Vĩ dọa một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện giống nhau dùng sức đem điện thoại ném đi ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn thế giới lần thứ hai lâm vào an tĩnh, khó lòng giải thích hối hận toát lên lồng ngực. Bách Hướng Vĩ vây thú giống nhau ở trong phòng xoay hai vòng. Lúc trước thất bại khi ăn qua khổ mang đến vô hạn sợ hãi nảy lên trong lòng. Hắn không nghĩ lại quá cái loại này nhật tử, đúng lúc này. Bên ngoài môn bị gõ vang lên, Bách Hướng Vĩ nguyên lai trụ chính là một chỗ biệt thự. Từ xảy ra chuyện lúc sau, xét thấy an toàn suy tính, hắn dọn tới rồi một khác chỗ cao cấp tiểu khu giữa đỉnh tầng. Cũng đem này một tầng hai hộ đều bán xuống dưới. Lấy bảo đảm không người quấy rầy, biết địa chỉ người không nhiều lắm. Bách Hướng Vĩ không thể tưởng được có ai sẽ ở ngay lúc này tới tìm chính mình. Hắn đúng là tâm tình bực bội thời điểm, cũng không để ý đến, kết quả đối phương còn rất chấp nhất. Thấy hắn không để ý tới, liền không ngừng gõ, Bách Hướng Vĩ tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy. Phát hiện bên ngoài đứng cư nhiên là Thiệu Yến Yến, ở tìm kiếm người xuyên Việt đại tài trung. Hắn là giám khảo lão sư, Thiệu Yến Yến là tuyển thủ dự thi, nhiều ít cũng là có ấn tượng. Bách Hướng Vĩ thập phần ngoài ý muốn, vừa không biết nàng là như thế nào tìm tới nơi này tới. Cũng không biết nàng tới làm gì, chẳng lẽ là chính mình fan. Hắc phấn, hắn trong lòng vốn dĩ cũng đã đủ phiền. Tại đây loại tình huống dưới không muốn cành mẹ đẻ cành con. Vốn dĩ tính toán không để ý tới. Kết quả Thiệu Yến Yến phá lệ chấp nhất. Thật giống như biết Bách Hướng Vĩ nhất định ở nhà dường như. Gõ cửa gõ cái không ngừng. Rất có muốn sinh sôi đem cửa phòng tạp khai tư thế cũng không biết nàng một cái tiểu cô nương đâu. Ra như vậy đại tay kính. Ván cửa bang bang vang lên. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Cũng may này một tầng chỉ ở Bách Hướng Vĩ chính mình. Bằng không sớm có người ra tới xem xét đến tột cùng, Bách Hướng Vĩ trước mắt đúng là nhất không thể. Bại lộ hành tích thời điểm, sợ như vậy đi xuống sẽ kinh động người khác, nghĩ nghĩ, liền mở cửa ra một cái tiểu phùng, tuy rằng Thiệu Yến Yến hành động có điểm kỳ quái. Nhưng như vậy cái tuổi trẻ cô nương, cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, trong tay hắn còn cố ý xách kiện hậu quần áo mới quá khứ. Để ngừa đối phương vạn nhất muốn bắt thứ gì, cũng hảo che đậy, cửa vừa mở ra, Thiệu Yến Yến còn giống như rất ngoài ý muốn, động tác liền ngừng lại. Bách Hướng Vĩ cách điều kẹt cửa hỏi, ngươi có việc sao? Thiệu Yến Yến không trả lời hắn, duỗi tay đem Bách Hướng Vĩ dùng sức đẩy, thế nhưng sinh sôi từ bên ngoài chen vào hắn trong nhà. Ngay sau đó phanh mà một tiếng đá thượng môn, Bách Hướng Vĩ trong nháy mắt kia cơ hồ cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy đối phương sức lực đại cực kỳ, lập tức đem hắn đẩy cái té ngã, hắn ngã ngồi trên sàn nhà. Cái mông đau nhức, hoảng sợ mà ngửa đầu nhìn Thiệu Yến Yến, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Đây là hắn hỏi đệ nhị câu nói. Thiệu Yến Yến như cũ không nói chuyện, tùy tay từ bên cạnh xách lên một phen ghế dựa, vung lên đảm đương đầu hướng về phía Bách Hướng Vĩ tạp đi xuống, Bách Hướng Vĩ ngay tại chỗ một lăn. Đem cái này trốn rồi qua đi, ghế dựa nặng nề mà nện ở trên mặt đất, mộc chất trên sàn nhà thế nhưng lõm xuống đi một cái hố nhỏ, này nơi nào là người. Quả thực chính là cái nữ yêu quái. Hắn sợ tới mức mặt như màu đất, cũng không có thời gian thâm tưởng này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chịu đựng đau miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, phía sau lưng dán lên mặt tường, nhanh chóng mà nói, ngươi chờ một chút, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi muốn làm cái gì hoặc là muốn tiền, chúng ta đều có thể thương lượng, giết người là muốn ngồi tù. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, về sau nhân sinh còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Này đó tâm linh canh gà căn bản một chút tác dụng đều không dậy nổi. Thiệu Yến Yến phảng phất căn bản nghe không hiểu tiếng người. Hai mắt thẳng lăng lăng, chính là quyết tâm muốn giết chết hắn. Bách Hướng Vĩ ỉ vào qua đi chụp đánh võ diễn tốt xấu có điểm công phu. Té ngã lộn nhào mà trốn rồi vài cái, ngay tại chỗ một lan, sờ đến chính mình di động đáng tiếc vội vội vàng vàng vừa thấy. Di động đã bị chính hắn cắp quăng ngã nát, hắn đôi tay kịch liệt mà run rẩy. Tuyệt vọng ngửa đầu, phóng đại đồng tử chiếu ra Thiệu Yến Yến giữ tợn mặt, Bách Hướng Vĩ không quan tâm mà hô to lên. Cứu mạng a, giết người, cứu mạng a, lúc trước lựa chọn vì ích lợi bán đứng nhân cách thời điểm. Tựa hồ cũng đã chú định hắn hôm nay kết cục, giờ khắc này Bách Hướng Vĩ vô cùng hối hận liền ở trong nháy mắt này. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên rầm một tiếng, đột nhiên vỡ vụn mở ra. Là Giang trước từ mái nhà thượng phiên xuống dưới, dùng thân thể trực tiếp đánh vỡ cửa sổ pha lê, vào nhà đồng thời, tay ở cửa sổ thượng một trống, mượn lực bay lên, một chân đá hướng Thiệu Yến Yến cầm siêu lúc này Thiệu Yến Yến tay đã véo ở Bách Hướng Vĩ trên cổ. Thình lình vọt vào tới một cái chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc ra hỏa. Kia một cái phi đá sạch sẽ lưu loát, căn bản chưa cho nàng phản ứng cơ hội. Đem Thiệu Yến Yến trực tiếp đạp đi ra ngoài. Bách Hướng Vĩ lăn ngã xuống đất. Thiệu Yến Yến tắc nhanh như chớp lăn đến cạnh cửa, Giang trước động tác mau cực kỳ. Không chờ nàng lên, thủ đoạn vừa lật, song chỉ gian đã nhiều một đạo hoàng phù. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Chính dán ở Thiệu Yến Yến trên trán, Giang trước quát. Thiếu nương người khác thân xác giả thần giả quỷ. Ra tới, theo hắn quát lớn. Thiệu Yến Yến bị dán hoàng phù thân thể mềm mại ngã xuống. Trong phòng nhiều ra một đoàn xương đen, hơn nữa nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành hình người, người này hình thoạt nhìn cùng Thiệu Yến Yến giống nhau như đúc. Chỉ là làm nửa trong suốt trạng, đúng là quỷ quái, hắn hiển nhiên biết chính mình không phải Giang trước đối thủ. Không nói hai lời, xoay người liền trốn, chỉ là hắn lại mau cũng không có Giang trước mau. Bên kia quỷ quái vừa mới đem tay ấn ở Bách Hướng Vĩ ra cửa phòng thượng ý đồ đi ra ngoài. Giang trước giơ tay vung lên, kia ván cửa thượng nháy mắt tràn ra một cái giản dị pháp trận. Ngay sau đó, xoát mà một tiếng phản chụp trở về. Đem quỷ quái toàn bộ thật mạnh chụp bẹp ở trên mặt tường. Nếu hắn là bình thường âm hồn, ngược lại có thể trực tiếp theo kẹt cửa phiêu đi ra ngoài. Cố tình quỷ quái là nửa thật thể loại cao cấp yêu vật. Này ở thời khắc mấu chốt cho hắn chạy trốn mang đến khó khăn. Giang trước đi qua đi, bẹp bẹp quỷ quái giống bức họa giống nhau ở trên mặt tường dán. Vừa rồi ván cờ thượng pháp trận đã khắc ở hắn trên người. Lưu lại cổ quái hoa văn, Giang trước đem quỷ quái bóc tới cuốn cuốn. Từ Bách Hướng Vĩ trong nhà tìm căn tơ hồng cấp bộ thượng, hắn toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Động tác không nhanh không chậm, nhưng thật ra đem phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem cấp nhạc hỏng rồi, 23.333 cười chết. Ta đoán được mở đầu, không đoán được này kết cục, trong truyền thuyết quỷ quái thế nhưng là bị ván cửa cấp chụp chết. Yêu sinh tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Chủ bá hảo muộn tao a ha ha ha, mặt vô biểu tình dùng tơ hồng hệ nơ con bướm bộ dáng quá thương phản manh. Ta lại đảo trở về nhìn vài biến, chủ bá phi đá lúc sau còn dùng tay phủi hạ góc áo. Đặc biệt soái khí, hiện tại nơi nơi đều là cơ giáp, đã rất khó thấy loại này vật lộn trường hợp, kỳ thật chủ bá là cái văn nhã người, động thủ thời điểm rất ít, nhưng là mỗi một hồi đều đặc biệt soái a. Giang trước là cùng Hoắc Nham một khối lại đây. Hai người không có vào thời điểm cũng đã ẩn ẩn nghe thấy được Bách Hướng Vĩ trong nhà truyền ra tới. Động tĩnh, lập tức binh chia làm hai đường, Hoắc Nham từ lầu một đi lên. Trần An muốn ra tới xem cái đến tột cùng hàng xóm nhóm. Mà Giang trước tắt trực tiếp đi mái nhà, lựa chọn từ cửa sổ chỗ đột nhập phương thức, quả nhiên đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Tốc chiến tốc thắng, quỷ quái là muốn giao cho địa phủ xử trí. Giang trước dùng phù chú đem hắn phong bế lúc sau. Lại đi xem Bách Hướng Vĩ, vừa rồi quỷ quái từ Thiệu Yến Yến trong thân thể thoát ly ra tới. Tản mát ra đại lượng âm khí, làm cho Bách Hướng Vĩ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Chỉ sợ hắn tỉnh lại lúc sau sẽ xuất hiện một ít thần trí không rõ. Táo bạo dễ giận di chứng. Muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tự động biến mất. Bất quá đối với Bách Hướng Vĩ trước mắt tình cảnh tới nói. Hắn khả năng còn không bằng vẫn luôn vựng càng hạnh phúc một khắc đầu ở dưới lầu Trần An cư dân. Hoắc Nham cũng vội vàng đuổi kịp tới. Vào cửa nhìn đến cái này trường hợp còn ngẩn người. Không nghĩ tới Giang trước động thủ nhanh như vậy, Giang trước đem một bó quỷ quái phiến cho hắn. Nếu là không có gì sự, chúng ta liền đi thôi. Hoắc Nham nói, hành, này trong phòng cũng đều là âm khí cùng tử khí. Đến phong kín xử lý, ta làm người đem Thiệu Yến Yến thi thể cùng Bách Hướng Vĩ đều cấp nâng đi xuống, đến nỗi Thiệu Yến. Yến đột nhiên tử vong cùng với chung quanh cư dân phản ứng. Sẽ để lại cho hậu cần chỗ tiếp quản, theo sau đuổi tới đặc án tổ thành viên cũng sôi nổi lên lầu. Có đem hai người dùng cáng nâng đi xuống, có phụ trách tiến hành kế tiếp hoàn cảnh xử lý công tác. Giang trước cùng Hoắc Nham cũng đi theo đi xuống lầu, nơi này là cao cấp khu dân cư. Cư dân nhóm bảo mật ý thức cùng với cá nhân tố chất đều tương đối cao. Bởi vì đã chịu Hoắc Nham dặn dò, chỉ có vài người xa xa xem một cái, tuy rằng thập phần tò mò. Nhưng cũng không có cho bọn hắn công tác mang đến phiền toái, Hoắc Nham cùng Giang trước đang muốn lên xe, phía trước bỗng nhiên có người quát to, mau tránh ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy liền ở Bách Hướng Vĩ vừa mới bị phóng tới phía trước xe cảnh sát thượng thời điểm. Bỗng nhiên không biết từ địa phương nào lao tới một người phóng viên giải trí. Chiếu hắn mặt ca ca ngay cả chụp vài bức ảnh, hắn cũng biết chính mình tùy thời đều sẽ bị người kéo. Đi, chụp vội vàng, camera cơ hồ đều phải dỗi tới rồi Bách Hướng Vĩ trên mặt. Bị gần gũi cường quang một kích thích, hôn mê chung Bách Hướng Vĩ cư nhiên lập tức mở mắt đằng trước hai gã cảnh sát đang muốn lên xe. Quay đầu nhìn lại biết không hảo, trong đó một người ngay cả vội hô, mau tránh ra. Chính là đã chờ mơ siêu Bách Hướng Vĩ nháy mắt nhảy dựng lên, thế nhưng sinh sôi tránh chặt đứt trên cổ tay còng tay. Một phen thít chặt tên kia phóng viên cổ, tay nhéo vào hắn yết hầu chỗ, xe cảnh sát cửa xe bị hắn đâm ầm đương vang lên. Giọng thê thê nói, nhẹ điểm, tìm chết xú phóng viên, muốn mệnh quỷ minh tinh, các ngươi đâm chết lão tử. Chung quanh truyền tới một mảnh tiếng kinh hô. Phóng viên hoảng sợ thất sắc, trên tay camera rơi xuống trên mặt đất, bị Bách Hướng Vĩ niết liên tục ho khan, Bách Hướng Vĩ hét lớn. Các ngươi đều từ trên xe xuống dưới, lập tức thả ta đi, bằng không ta liền giết hắn. Biến cố đột phát, Giang trước cũng là cả kinh, ngay sau đó thực mau bình tĩnh lại, hắn không có đi phía trước hướng, nói khẽ với Hoắc Nham nói, hắn chịu âm khí ảnh hưởng. Hiện tại cảm thấy chính mình là quỷ quái, giờ phút này Bách Hướng Vĩ không phải ở nói giỡn. Hắn hoàn toàn có năng lực đem phóng viên yết hầu bóp nát. Hoắc Nham cũng nhỏ giọng hỏi, chúng ta từ phía sau nhào lên đi. Hai người đều rất bình tĩnh. Giang trước nói, góc độ này không được, cửa xe vướng bận, hắn những lời này có điểm đắc tội môn. Cửa xe lập tức liền không cao hứng, hướng Giang trước kêu. Ta cũng không nghĩ a, trách ta sao tiểu tử ngươi liền nói. Giang trước, ngoặc kép, hắn dừng một chút, quay đầu cùng Hoắc Nham nói. Ngươi nói kia cửa xe cũng là phế vật, nó nếu là sẽ chính mình đem Bách Hướng Vĩ cấp chụp chết. Không phải không việc này. Cửa xe, ngoặc kép, Hoắc Nham đầy đầu mờ mịt hỏi. Là như thế này a, cửa xe là ai? Giang trước ngoài miệng theo chân bọn họ xả hai câu, đôi mắt nhưng vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm Bách Hướng Vĩ phản ứng. Mắt thấy theo yêu cầu bị đáp ứng, hắn cảm xúc hơi chút có điều hòa hoãn, liền giơ tay hướng về phía đối mặt Bách Hướng Vĩ kia hai gã cảnh sát khoa tay múa chân cái thủ. Thế, hai người hiểu ý, trong đó một cái cảnh sát nói, chúng ta hiện tại đã tất cả đều từ trên xe xuống dưới. Ngươi muốn đem xe khai đi, dù sao cũng phải đi phía trước trên ghế điều khiển đi, Bách Hướng Vĩ trước mắt vị trí là sau cửa xe. Bên cạnh, cảnh sát nói không tật xấu, hắn cảnh giác mà nhìn đối phương, lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn quét liếc mắt một cái. Khẩn thủ sẵn phóng viên cổ nói, các ngươi đều tránh xa một chút, hắn nghiêng thân thể hướng phía trước dịch một bước chính là hiện. Tại. Giang trước từ phía sau đột nhiên phát tới, một tay dùng sức nắm Bách Hướng Vĩ thủ đoạn, một tay túm chặt phóng viên cánh tay, tính toán ngạnh sinh sinh đem phóng viên từ Bách Hướng Vĩ trong tay túm ra tới, chỉ là ngay cả hắn. Cũng không nghĩ tới đối phương sức lực thế nhưng có thể lớn đến cái này phân thượng. Như vậy một bẻ thế nhưng không bẻ động, Bách Hướng Vĩ ngược lại dùng một cái tay khác chiếu hắn vào đầu liền đấm xuống dưới, Giang trước. Thầm nghĩ này bắt được ai đấm ai tật xấu thật đúng là quỷ quái bổn lượng. Khẩn cấp chợt lóe, nắm tay từ hắn mặt sườn đánh hụt, kích khởi một trận kinh phong, hắn đầu gối hơi khuất. Đang định một chân đá ra đi, còn không có tới kịp thực hiện, phía sau đột nhiên truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Từ nơi xa mà đến viên đạn tại đây một khắc tinh chuẩn mà bắn thủng phóng viên bả vai. Ngay sau đó đánh trúng Bách Hướng Vĩ xương bả vai, Bách Hướng Vĩ cùng phóng viên đồng thời phát ra. Kêu thảm thiết, Giang trước vội vàng một tay đem phóng viên xả lại đây. Quay đầu nhìn lại, nổ súng người là Vân Túc Xuyên, cửa xe kêu lên vui mừng nói. Bingo, mười hoàn, Hoắc Nham nhào lên đi, trở tay ninh trụ Bách Hướng Vĩ cánh tay đừng ở hắn phía sau. Đem người đè ở trên mặt đất. Bách Hướng Vĩ tuy rằng bị thương, sức lực vẫn cứ rất lớn, Giang trước trong tay mấy cái nhéo nửa ngày gỗ đàn Phật Châu bắn ra đi. Thùng thùng hai tiếng nện ở Bách Hướng Vĩ chán thượng, đem hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất, lúc này không ai dám lại thác đại. Bên cạnh có người đem còng tay đệ đi lên, Hoắc Nham khảo ở Bách Hướng Vĩ tay. Lại ở trên người hắn dán mười mấy đạo hoàng phù, vừa rồi có hai gã cảnh sát vẫn luôn ở xa hơn một. Chút địa phương nương vật kiến trúc che đậy, muốn nhắm chuẩn, chỉ là Bách Hướng Vĩ thực khôn khéo. Từ đầu đến cuối đều ở cẩn thận mà nương phóng viên thân thể che đậy chính mình. Cho nên bọn họ chậm chạp không dám động thủ, ai cũng không nghĩ tới Vân Túc Xuyên lại đây lúc sau. Không nói hai lời. Khẩu súng đoạt lấy tới chính là một thoi, người bị hại thi bạo giả một viên đạn, trực tiếp đều cấp đánh xuyên qua, Vân Túc Xuyên còn thương. Bước nhanh đi đến Giang trước bên người hỏi, không có việc gì đi. Hắn nói chuyện khi đỉnh mày hơi hơi tụ tập, quay đầu nhìn Giang Trước sườn mặt, có vẻ thập phần chuyên chú. Giang Trước vẫy vẫy tay. Vừa rồi Bách Hướng Vĩ không đánh ta, bả vai bị thương, phóng viên bị nhanh chóng đưa hướng bệnh viện. Giang Trước dính một tay huyết, Vân Túc Xuyên cầm bình nước khoáng giúp hắn tưới. Giang Trước một bên rửa tay một bên phóng thấp thanh âm nói. Ngươi nói như thế nào, nổ súng liền nổ súng. Tay quá nhanh, tiểu tâm bị người cử báo, Vân Túc Xuyên lạnh lùng thốt. Phía trước không phải không nhắc nhở. Cái kia phóng viên biết rõ nơi này tính nguy hiểm, lại ngạnh muốn thò qua tới, nên vì chính hắn hành vi phụ trách, này không có phổ độ chúng sinh Quan Thế Âm đại sĩ. Mỗi người đều đến trước cố chính mình, ta chỉ lo ngươi không nguy hiểm, người khác ta cũng không quen biết, lời này nói thập phần máu lạnh vô tình. Nhưng nói câu thật sự lời nói, cũng rất có đạo lý, có thật nhiều thời điểm. Tương quan nhân viên bị thương cùng hy sinh, thậm chí khắp cả nhiệm vụ thất bại, đều là bởi vì có quá nhiều kỷ luật ước thúc cùng cố kỵ. Ngược lại không thể ở nguy cấp thời khắc quyết đoán hành sự, Giang Trước cũng không phải ngày đầu. Tiên nhận thức Vân Túc Xuyên, biết hắn chính là như vậy cái mặt ấm tâm lạnh tính tình. Hai người quan hệ tuy hảo, tính cách cùng xử sự phương thức lại từ nhỏ liền không lớn giống nhau, so sánh với dưới. Chính thống xuất thân Giang Trước tuy rằng sắc mặt lạnh điểm, hành vi thủ đoạn lại tương đối ôn nhu đoan chính. Vân Túc Xuyên tắc muốn không chỗ nào cố kỵ đến nhiều, Giang lão trên đời thời điểm có một hồi cũng nói qua hắn tàn nhẫn độc ác, không câu nệ tiểu tiết, hành sự dứt khoát quyết đoán, nếu không đáng đại sai. Tất thành châu báu, tác giả có lời muốn nói. Xuyên ca chỉ để ý tiểu trước từ. Mỗi lần muốn bắt đầu viết một thiên văn thời điểm mơ siêu tây của ta. Ta lần này nhất định phải viết một thiên siêu. Phải có cốt truyện, hợp logic, hành văn hảo, lại khôi hài, cảm tình diễn ngọt ngọt ngọt. Vai chính còn phải là nhưng manh nhưng muối văn võ song toàn vũ trụ chung nhất tịnh kia chỉ nhãi. Còn tương đương. Tương đương mỗi lần khai văn lúc sau ta đầu óc. Ngươi đây là ở khó xử ta á ngốc. Tương đương nỗ lực tưởng viết hảo. Nhưng là tổng không quá tẫn như người ý. Anh thực xin lỗi các bảo bối. Ném một chương đổi mới. Hổ thẹn che mặt chạy trốn. Hết chương.